Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3243, Minh Pháp Ngũ Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Mani Châu bay vào Trương Nhược Trần trong tay, quang mang lóe lên một nhấp nháy, ở dưới tình huống không tận lực thúc dục cũng đem rất lớn một vùng khu vực chiếu sáng. Tuyệt diệu thiền nữ hiển nhiên thật 10 phần tín nhiệm Trương Nhược Trần, cho nên có thể thản nhiên đem Mani Châu giao cho hắn. Mani Châu ngăn cản tinh thần lực công kích hiệu quả càng ở trên địa đỉnh. Chấp trưởng lấy nó, Trương Nhược Trần có thể càng thêm ung dung ứng đối lượng lai tinh thần lực công kích. Tuyệt diệu thiền nữ hiển hóa ra ngoài minh thần chi tổ hư ảnh, chừng mười mấy vạn dặm cao, hình thành thần uy trận vực, vẻn vẹn khu vực hạch tâm liền kéo dài đến mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Đây là tuyệt đỉnh đại thần phong thái. Trương Nhược Trần thối lui đến thần uy trận vực biên giới, nhưng, sáu thanh thần kiếm lơ lửng ở xung quanh người, từ đầu đến cuối ở vào uy thế cường thịnh nhất trạng thái, tùy thời có thể lấy chém ra đi, khai thiên tích địa. Lượng lai dưới mặt nạ hai mắt càng ngày càng sắc bén, đứng ở dưới minh thần chi tổ, khí thế liên tục tăng lên. Sàn sạt, trong tinh vực rộng lớn, thiên địa linh khí, thiên địa thánh khí, thiên địa thần khí, trùng trùng điệp điệp hướng hắn hội tụ tới. Trong chốc lát hình thành một cái đường kính mười mấy vạn dặm vòng xoáy phong bạo, có tinh cầu bị lôi kéo qua đi tại trong vòng xoáy cấp tốc vận hành, sụp đổ thành đá vụn. Tinh thần lực phong bạo phát tiết, để mấy tỷ dặm bên ngoài trên tinh cầu sinh linh đều thụ ảnh hưởng, không ít phàm nhân thống khổ ngã xuống đất, đầu đau muốn nứt. Ầm ầm, vòng xoáy phong bạo cùng minh thần chi tổ hư ảnh đụng vào nhau, không gian như tờ giấy làm đồng dạng, vỡ vụn thành vô số phiến. Minh âm ở trong tinh không vang lên, giống cổ thần chú pháp, lại như thiên địa nói nhỏ. Tuyệt diệu thiền nữ trên thân Phật uẩn đi tận, hai mắt hiện lên u lục sắc, tà lẫm không gì sánh được. Tại trong minh âm uốn lượn gào thét, minh hà hiển hiện ra, nguy nga tráng lệ minh thành chân áp xuống dưới, cùng nàng giống nhau như đúc minh hồn cùng minh thần chi tổ chậm rãi trùng điệp. Minh Pháp Tứ Tướng, Trương Nhược Trần nói, lượng lai trong lòng rung động càng hơn Trương Nhược Trần. Bởi vì tại minh tộc liền xem như trong thần vương, thần tôn, đồng thời tu luyện bốn quyển, minh thư tồn tại cũng không nhiều gặp. Minh Pháp Tứ Tướng đồng thời xuất hiện, không thể nghi ngờ là đại biểu cho tuyệt diệu thiền nữ tại trên bốn quyển, minh thư tạo nghệ, đều là đạt tới siêu quần bạt tụy tình trạng. Đây là tùy thời đều có thể phá vô lượng, phong thần tôn tồn tại. Tại Minh Pháp Tứ Tướng hiện ra trong nháy mắt, mười mấy vạn dặm vòng xoáy phong bạo, liền bị công phá. Mắt thấy lượng lai liền bị Minh Pháp Tứ Tướng sóng xung kích đánh trúng, tinh thần lực chàng vực hoàn toàn ngăn không được, nhưng hắn rất bình tĩnh, không có trực tiếp trốn chạy. Một cây xích hồng sắc pháp trượng xuất hiện đến trong tay hắn. Pháp trượng dài ước chừng một trượng, tương tự xích dao, đầu dao, dao chảo, dao lân sinh động như thật. Tại tinh thần lực thôi động dưới, xích dao pháp trượng mãnh liệt rung động, bộc phát ra trận trận gào thét, hình thành hình cung màn sáng. Lượng lai bay ra về phía sau đi đếm ngàn dặm, không gian đi theo phân thành một đạo dài mấy ngàn dặm hư vô đường ngầm, nhưng Minh Pháp Tứ Tướng lại không có đem xích dao pháp trượng thả ra hình cung màn sáng đánh xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích dao pháp trượng ở trong tay lượng lai xoay tròn một vòng, sau đó trùng điệp đánh vào trong không gian. Xoạt, bị xé nứt không gian, trong nháy mắt một lần nữa khép lại, mà lại trở nên vững chắc không gì sánh được. Bực này tinh thần lực thủ đoạn, so không gian chi đạo tu sĩ đều càng cao minh. Kinh người hơn chính là, lượng lai có thể điều động giữa thiên địa linh khí, thánh khí, thần khí đường kính phạm vi tăng lên gấp đôi. Nói cách khác có thể điều động thiên địa chi lực đạt tới lúc trước 8 lần. Trong tinh không, linh khí, thánh khí, thần khí như trăm ngàn đầu đại giang, hướng hắn hội tụ, ngưng tụ thành một viên hàng tinh lớn nhỏ trạng thái khí tinh cầu. Hắn đứng tại ngũ thải ban lan trạng thái khí tinh cầu trung tâm, chung quanh nương theo lôi điện cùng hỏa diễm, khí thế cường thịnh đủ để cho bình thường thần linh lạnh mình. Tuyệt diệu thiền nữ Phật y bồng bềnh, minh khí nghiêm nghị, đứng tại trong tứ tướng thiên địa do minh hà, minh hồn, minh thành, minh tổ hình thành, nói: Xích dao thần trượng, không nghĩ tới a, năm đó thánh tộc cây thần trượng này trượng thế mà đã rơi vào trong tay của ngươi. Đều nói rồi, đại thần luận căn bản là không có cách bình luận thiên hạ đại thần, xích dao thần trượng nơi tay, dưới vô lượng ai có thể cùng ta đánh một trận. Lượng lai đối với mình tràn ngập lòng tin, khí thế mạnh hơn. Trương Nhược Trần đọc qua liên quan tới thánh tộc một chút để lại điển tịch, đối với xích dao thần trượng có ấn tượng. Nghe nói, thánh tộc có 5 cây thần trượng, đều là tinh thần lực thần khí. Trong đó lấy, Thanh Sơn, thần trượng vi tôn, chấp trưởng tại thánh tộc đại trưởng lão trong tay. Nhưng, 10 vạn năm trước trên trận lịch sử quỷ án diệt thánh tộc kia, 5 cây thần trượng toàn bộ di thất tung tích không rõ. Trương Nhược Trần âm thầm cảm thán, tứ đại nhân tại trên, đại thần luận tổng hợp bảng, xếp hạng khá thấp, chưa tiến vào 20 vị trí đầu. nhưng lại có xích giao thần trượng dạng này át chủ bài, càng là còn không có hiện ra ngự thú khống hồn lực lượng tuyệt diệu lần này là thật không nữa chính là khinh thường rồi. Những thái hư đỉnh tiêm cổ thần này, sống được quá lâu từng cái đều có vô số át chủ bài. Không nói người khác chính là Thiết Thường Tiến, nếu như thần quỷ thế thân không có bị xích xá la diệt đi, quyền đạo áo nghĩa không có bị Trương Nhược Trần sớm cướp đi một nửa. Trương Nhược Trần tại ngưng luyện ra chân chính thiếu âm trước đó cùng hắn đối đầu tuyệt đối là bại nhiều thắng ít. Ngay tại Trương Nhược Trần thôi diễn đến tiếp sau tình hình chiến đấu thời điểm, Lượng Lai cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ cái thứ ba hội hợp giao phong bộc phát. Lần này, Lượng Lai chủ động xuất thủ trong trạng thái khí tinh cầu, lôi điện càng ngày càng nghiêm trọng tính hủy diệt khí tức cuộn trào, hóa thành có thể thí thần đố kỵ kim lôi điện. Lôi điện phong bạo như biển gầm, tuôn hướng Minh Pháp Tứ Tướng, đại thần luận như thế nào ta không biết được cũng không thèm để ý, nhưng, lấy thực lực của ngươi thật không có tư cách tại trước mặt của ta nói ra như thế cuồng ngôn. Tuyệt Diệu Thiền Nữ hai tay không ngừng kết ấn, ở trên Minh Pháp Tứ Tướng, diễn hóa ra đệ ngũ tướng. Minh binh, những năm này, Tuyệt Diệu Thiền Nữ bế quan tu luyện tự nhiên không chỉ ở nghiên cứu trên Minh binh quyền khống chế thần thi chú pháp còn có quyền pháp bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô biên vô tận Minh binh, xuất hiện ở trong tinh không, tinh kỳ che không, chống trận như sấm. Từng sợi cường hoành chiến khí, hội tụ đến Tuyệt Diệu Thiền Nữ trên thân. Trương Nhược Trần nhìn ra, Minh binh hư ảnh phát ra khí thế cùng Minh Hà, Minh Thành, Minh Tổ, Minh Hồn có khoảng cách không tính ngưng thực, hiển nhiên cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ thời gian tu hành ngắn ngủi có quan hệ. Nhưng, Minh Pháp Ngũ Tướng một khi hiện ra khí tức lẫn nhau dẫn dắt, lực lượng lẫn nhau điệt ra. Thêm ra nhất tướng, uy lực tuyệt không chỉ tăng lên một hai bậc đơn giản như vậy. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng trùng kích tinh không đều giống như muốn sụp đổ đồng dạng. Ánh sáng nóng bỏng, có thể truyền đến tinh không xa xôi bên ngoài, cách xa nhau ước vạn dặm đều có thể trông thấy. Đứng tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài Trương Nhược Trần, bị lôi điện phong bạo cùng minh khí đẩy lui ra ngoài hơn 10 dặm, lập tức định trụ thân hình, song đồng hiển hiện chân lý quang hoa, dòm nhìn chỗ xa phá toái mà chói mắt không gian. Chỉ gặp trạng thái khí lôi điện tinh cầu cùng Minh Pháp Ngũ Tướng đều vỡ nát. Nhưng, Tuyệt Diệu Thiền Nữ hiển nhiên ở vào thượng phong, trên thân thần hỏa khải giáp nổi lên, hóa thành một đạo hỏa diễm quang lộ, đã tới Lượng Lai trước người. Thắng bại đã phân, Trương Nhược Trần nói, một vị tinh thần lực thần linh, dù là mạnh hơn, một khi bị cùng cấp độ võ đạo cường giả cận thân, cũng liền thua không nghi ngờ. Nhưng càng là lúc này, Trương Nhược Trần ngược lại không dám buông lỏng, chân đạp thần linh bộ chậm rãi hướng không gian phá toái giải đất trung tâm nhích tới gần. Lượng Lai lấy xích giao thần trượng làm bút nhanh chóng vẽ ra một đạo hỏa diễm đại phù. Bi thiên mẫn nhân, Tuyệt Diệu Thiền Nữ một quyền đánh ra, cánh tay như kim cương sử, từng vòng Phật quang vờn quanh, đem hỏa diễm đại phù đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời hỏa hoa. Nắm đấm thế đi không giảm, rơi vào Lượng Lai trước người. Bành bành, tinh thần lực tràng vực tiểu thiên địa, hộ thân thần phù trận pháp, Lượng Lai tất cả phòng ngự tại trong khoảnh khắc vỡ vụn, nhục thân nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Đại Bi Quyền, Trương Nhược Trần sợ hãi thán phục đọc lên, Đại Bi Quyền là Tây Thiên Phật giới thập đại thần thông một trong. Phóng nhãn toàn bộ thiên đình địa ngục, Đại Bi Quyền ở trong chư thiên thần thông xếp hạng cũng cực kỳ cao. Trên, Đại Thần Luận đem bàn cổ giới tiên minh không liệt vào quyền đạo thứ nhất. Nhưng nếu để Khinh Ngữ Thanh biết được Tuyệt Diệu Thiền Nữ đã đem Đại Bi Quyền tu luyện tới như vậy cấp độ, quyền đạo vị trí thứ nhất chưa hẳn sẽ không đổi chủ. Lượng sứ thần bào như một tấm màu đen chiến kỳ, xoay tròn cấp tốc đem xích giao thần trượng cùng tất cả huyết vụ cuốn đi. Cùng lúc đó, một tiếng đinh tai nhức óc giao tê từ trong lượng sứ thần bào truyền ra. Một cái mọc ra ba con mắt giao long, từ lượng sứ thần bào ống tay áo vị trí bay ra, toàn thân vảy tím, phát ra thái cổ khí tức, khí thế cường hoành tuyệt luân. Vùng chảo đánh ra, đánh về phía đối diện đuổi theo Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.